Vũ thần chúa tể, chương 3107, còn không mau mau quỳ xuống. Góc truyện audio.com, tần trần đây luyện hóa hai người thiên thánh phép tắc trực tiếp đánh vào thiên lôi thành vô số dân chúng trong cơ thể, đây không phải là khó nhất là thiên lôi thành dân chúng rất nhiều đều là võ giả bình thường, thậm chí ngay cả thánh cảnh đều không phải là coi như là mạnh nhất phó càn khôn bọn họ, cũng hoàn toàn thừa nhận không được thiên thánh phép tắc hấp lực, bất kỳ cái gì một chút cũng có thể làm cho bọn họ trong nháy mắt bảo thể thế nhưng tại tần trần bổ thiên chi thuật luyện hóa xuống, này hai vị thiên thánh bá chủ trong cơ thể phép tắc cũng sẽ luyện hóa trở thành trụ cột nhất pháp tắc chi lực, căn bản sẽ không cho thiên lôi thành dân chúng mang đến tác dụng phụ, cho dù một cái võ tông cũng có thể thu nhận, cũng có thể luyện hóa. Hai người các ngươi mới là loài run rế một dạng đồ vật, vừa lúc các ngươi trong cơ thể phép tắc là chúng ta thiên vũ đại lục cần nhất, liền giết các ngươi bổ dưỡng ta trần đế các. Tần trần lãnh khốc nói ra. Này hai vị thiên thánh hậu kỳ bá chủ trong cơ thể khí tức càng ngày càng yếu, sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng mỏng manh hấp hối. Dừng tay, tiểu bối, ngươi dám. Đúng lúc này, Tô Quyền rốt cục nhẫn nại không được, trong lòng hắn khiếp sợ kinh sợ đồng thời, một cổ mênh mông nửa bước thánh chủ lực theo trong thân thể hắn nổ bắn ra đến, cùng trên đỉnh đầu nửa bước thánh chủ phi chu dung hợp vào một chỗ thoáng khẽ động, ngoài bầu trời ngôi sao đều biến màu sắc, thiên địa xoay tròn, hoàn toàn mơ hồ, giống như thiên địa lại trở về trong hỗn độn, tần trần lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng cực mạnh, hướng bản thân lôi kéo, hướng một cái không hiểu hư không phóng qua. Đồng thời, Đông Vũ Ấm mấy người cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng, tại Tô Quyền động thủ trong nháy mắt, lực lượng cũng tất cả đều dung nhập vào nửa bước thánh chủ phi chu trong, kết hợp với nhau, nhắm ngay tần trần phát động nghịch thiên nhất công kích. Mười mấy tôn thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cộng thêm một cái nửa bước thánh chủ cao thủ, dung hợp nửa bước thánh chủ bảo vật thả ra ngoài công kích rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Không ai có thể hình dung một kích này công kích, Hắc Nô bọn họ chỉ cảm thấy cả mảnh trời vô ích đều có thể hủy diệt, có loại ngày tận thế tới cảm giác. Trần thiếu chú ý, Hắc Nô bọn họ tâm thoáng cái nhắc tới, thương thế khôi phục, bọn họ từng cái sẽ nhảy lên, thay tần trần ngăn cản. Đều lui xuống cho ta. Chấm, tần trần quát lạnh, áp lực vô hình đem Hắc Nô bọn họ tất cả đều đánh rơi xuống, sau đó cười nhạo một tiếng. Nửa bước thánh chủ, rất mạnh sao? Tần trần cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn khẽ động, một cổ khởi nguyên lực bộc phát mà ra, cuồn cuộn sát lục ý vận chuyển, bàn tay hắn hóa thành thiên thần móng vuốt hướng xa xa nửa bước thánh chủ phi chu tiện thể một chảo. Ầm ầm, bàn tay hắn cũng cảm giác được cùng một cái nhân vật mạnh mẽ đụng vào nhau, đối phương lực lượng oanh kích qua đây, như toàn bộ tinh cầu nhất thể bạo tạc rơi xuống, đánh vào thân thể mình, muốn triệt để phá hoại hắn kết cấu thân thể. Hừ, cái này điểm tiến công, căn bản là không có cách phá hoại bản thiếu thân thể, nửa bước thánh chủ, bị bản thiếu chém giết cũng không chỉ một vị. Góc truyện audio.com. Tần trần bàn tay thoáng cái chế trụ nửa bước thánh chủ phi chu, dùng sức bóp một cái ken két két nửa bước thánh chủ phi thuyền trên, vậy mà run rẩy kịch liệt bên ngoài hộ cháo, ngay lập tức sẽ bắt đầu vỡ vụn cấm chế thoáng cái nổ tung ra. Tô Quyền đều nhanh sắp điên xuống, lúc này đến là quái vật gì, thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, một trưởng vậy mà kém điểm oanh bạo hắn nửa bước thánh chủ phi chu. Rầm rầm rầm, từng cổ một cuồn cuộn lực lượng liên tục dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, trong thân thể hắn huyết nhục kinh mạch trực tiếp bắt đầu bạo tạc, tiên huyết các nơi đều phun tung tóe đi ra. Không được, Tô Quyền trong lòng hiện ra đến mãnh liệt nguy cơ, hắn có một loại cảm giác bản thân tiếp tục như thế, sẽ bị đối phương một chưởng cứng rắn bóp vỡ. À, ngay sau đó, hắn nữa cũng không kịp lên, hai mắt đột nhiên biến phải đỏ ngầu oanh, trên người hắn, một cổ hắc ám khí tức tràn ngập ra, là hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực vừa ra, Tô Quyền trên thân khí tức lập tức nhảy lên tới một loại làm người ta biến sắc tình trạng, từng đợt thánh chủ uy nghiêm bao phủ, hắn vậy mà vô hạn tiếp cận thánh chủ cảnh giới, nếu như không phải là bởi vì không có khả năng lợi dụng hắc ám chi lực trực tiếp đột phá thánh chủ, có lẽ hắn đã sớm thu nhận nhiều hơn hắc ám chi lực trực tiếp bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Nhưng dù vậy, Tô Quyền cả người khí tức thoáng cái tăng vọt mấy lần, như là hóa thành một cái hắc sắc ma đầu. Rầm rầm rầm, Đồng Vũ Ấm cùng đỉnh phong bá chủ trên thân cũng đều tràn ra hắc ám chi lực, bọn họ đều là Diệu Diệt phủ cao tầng, hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện hắc ám cấm kỵ chi thuật. Hừm, hắc ám chi lực, tần trần ánh mắt ngưng lại, thân hình phút chốc lui lại. Muốn chạy trốn, Tô Quyền diện mục dữ tợn thôi động nửa bước thánh chủ phi chu bạo dũng mà tới. Bản thiếu sẽ trốn, tần trần định ở trên hư không, cười lạnh một tiếng, chợt phất tay, mở ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Chỉ một thoáng, ông, tại chỗ có người sợ hãi trong ánh mắt liền thấy từng vị tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên, Mộ Dung Băng Vân, mấy đại kinh khủng thiên kiêu trong nháy mắt xuất hiện. Trong Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên ba người đều là bước vào đến nửa bước thánh chủ cảnh giới, cũng đều tu luyện có hắc ám chi lực, khí tức so với Tô Quyền, chắc chắn mạnh hơn, mà Mộ Dung Băng Vân mặc dù không là nửa bước thánh chủ, nhưng là nắm giữ thánh chủ lực, trên thân tản mát ra minh mông thánh chủ khí tức. Diệu Vô Danh thánh tử đại nhân. Tô Quyền chứng kiến Diệu Vô Danh, cả người rung một cái, hắn là Diệu Diệt phủ cao tầng, nửa bước thánh chủ cao thủ, sao lại không nhận biết Diệu Vô Danh? Diệu Vô Danh là Diệu Diệt phủ thánh tử, hơn nữa còn là thánh tử trong thủ lĩnh, Diệu Diệt phủ người thừa kế tương lai, mặc dù tại rời khỏi Diệu Diệt phủ trước, hắn nửa bước thánh chủ tu vi tại phía xa Diệu Vô Danh thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu trên, thế nhưng tại Diệu Diệt phủ địa vị, Diệu Vô Danh vẫn còn muốn ở trên hắn. Tô Quyền, ngươi còn nhận thức bản thánh tử, còn không mau mau quỳ xuống. Diệu Vô Danh lạnh lùng nói, ta, Tô Quyền vạn phần hoảng sợ, Đông Vũ Ấm mấy người cũng đều mộng xuống, đến phát sinh cái gì, Diệu Vô Danh thánh tử đại nhân tại sao sẽ cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Khóc chuyện audio.com, căn cứ thời gian, Diệu Vô Danh đại nhân hiện đang tham gia thiên giới viễn cổ thí luyện à, với lại mới mấy năm không thấy, Diệu Vô Danh đại nhân vậy mà cũng đã là nửa bước thánh chủ, kết quả này đến là chuyện gì xảy ra. Mà ở Tô Quyền bọn họ kinh sợ thời điểm, Diệu Vô Danh mấy người cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ chỉ một thoáng, từng cổ một hắc ám chi lực tràn ra đi, Tô Quyền bọn người trên thân hắc ám chi lực lập tức bị áp chế lại. Hừ, đặc biệt Đồ Ma Vũ, trên người hắn tràn ra từng đạo hắc ám xúc tua, Diệu Diệt phủ hắc ám chi lực vốn là hắn từ ma tộc cho, tự nhiên bị hắn trong nháy mắt áp chế. Mấy đại cao thủ liên thủ, trong khoảnh khắc Tô Quyền đám người bị trong nháy mắt áp chế, từng cái giam cầm lại, trên thân hắc ám chi lực tiêu trừ, tất cả đều thống khổ quỳ trên mặt đất thảm thiết gào thét. Trần Thiếu, này đến là chuyện gì xảy ra? Hắc Nô bọn họ đều thấy ngây người. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.